Chương 1074, tháng 4 cuối cùng từ chật hẹp trong phòng tối đi ra, Tiên Minh Phường thị giống như thường ngày, lui tới tu sĩ, nhìn qua cùng 3 năm trước đây, không cái gì khác biệt. Nếu quả thật muốn tìm ra điểm khác biệt, tháng 4 cái có thể nói, nơi này không có tộc nhân của hắn. Là tất cả đều chết sao? Tháng 4 mịt mờ liếc nhìn đã từng thuê lại địa phương, nơi đó không có một chút động tĩnh, tựa hồ Tiên Minh cùng Nghiêm gia đều không đang tìm hắn. Nhưng, không hiểu, hắn chính là có loại hoảng hốt cảm giác bọn họ nhất định chả đang tìm hắn. Tháng 4 theo dòng người, chậm rãi ung dung đi lên phía trước. Con đường này, 3 năm trước đây hắn thường đi, bất chi bất giác, liền đến tiếp tiên điện. Tiêu Giao Tử lão đầu, còn tại cách đó không xa trà lâu, hắn lại tại các loại tam thiên thành phi thăng tu sĩ đi tháng 4 đè xuống trong lòng hận ý, mấy bước nhất chuyển, cu nở dê vào trà lâu. A Tiêu Giao Tử, mau nhìn, tiếp tiên điện điện trên mái hiên đầu thú lại động. Không biết là ai hô một cú họng, Tiêu Giao Tử bận bịu mong mỏi. Hắn ở lại đây nhiều năm, đã sớm phát hiện chỉ cần có người phi thăng, điện trên mái hiên bay lập bốn phía thần thú, đều sẽ hơi ngửa đầu. Nếu thật là đầu thú lại động, vậy khẳng định là có người phi thăng. Lão đầu trông mong nhi nở thấy Tiêu Giao Môn còn có không ít người không phi thăng đâu. Tuy rằng Lư Duyệt, Sở Gia Kỳ, Quản Nhi các loại, đều có các lợi hại, thậm chí so với dạy dỗ sư phụ của bọn hắn các sư bá đều sớm một bước phi thăng, có thế chỉ cần vừa nghĩ tới. Bọn họ tất cả đều là thân sinh những người kia, tay nắm tay dạy dỗ, hắn liền gấp đến độ hoảng, nghĩ sớm một chút gặp. Tiếp tiên đa y trên quang mang rốt cục đánh tan, Nô Sâm nhìn thấy tay cầm tay đứng chung một chỗ hai người, nhịn không được ho hai lần. Khu khu không cần đoán hắn đều biết, người ta là vợ chồng. Thương hại hắn lâu dài ở tại tiếp tiên điện, lao thê lại lâu dài ở gia tộc bí địa bế quan, dắt tay việc này, hắn đều thật nhiều năm, không hưởng thụ. Tính danh xuất thân kia một giới cha hỏi lúc, Nô Sâm ánh mắt có chút bất thiện ngắm một chút hai người còn không có buông ra tay. Phượng Cẩn vài lần muốn lôi, đều không thành công, tu ma to mở đến rất căng. Nghe nói Mộ Thiên Nhan vừa đến tiên giới, liền bị người coi trọng, vẫn là Lư Duyệt không yên lòng, sớm lớn tiếng, hắn là có chu. Nhà mình phu nhân có nhan có dáng người, không nhìn can một tốt, không yên lòng A tu ma Phượng Cẩn hai người đồng thanh, xuất thân 3000 giới vực. Nô Sâm ngòi bút một trận, một bên nhớ một bên thông lệ tra hỏi, hai vị muốn hay không gia nhập Tiên Minh, chúng ta không muốn sớm đột nhiên theo Phượng Cẩn váy dài bên trong thò đầu ra, rất nhanh liền nhảy xuống dưới, huyễn thành mập mạp tiểu nha đầu, chúng ta muốn đi Tam Thiên Thành. Nàng tại mỗi một trưởng bối trước mặt, chơi nước khắp Tiêu Giao trò chơi, khóc đến ánh mắt đều đau đớn, mới được phép nói trước đi lên, sao có thể không gặp sư phụ. Nô Sâm ngắm tiểu nha đầu, xác định nàng là hồ tộc. Là bên cạnh vị này Phượng Cẩn đạo hữu linh thú, mới yên lặng xuất ra hai tấm bản đồ, một tấm tiên giới bản đồ, một tấm phường thị bản đồ. Tam Thiên Thành tại phường thị có trụ sở, phía trên nhãn hiệu có, chính các ngươi cha. Kể từ 3 năm trước đây Hỏa Phượng Hoàng Quản Ni náo loạn một trận về sau, trói long trưởng lão lệnh, Tam Thiên Thành lại phi thăng tu sĩ, nhất định phải đem Tam Thiên Thành trụ sở chuyện nói rõ ràng, nếu như trên đường có người ngoài gây chuyện, không cần để ý tới. Thực tế không được, lập tức na ho hơi lớn động tĩnh, Tiên Minh cố chấp vệ rất nhanh liền sẽ đến. Cái gì tu ma cùng Phượng Cẩn liếc nhau? Tiên giới chuyện phát sinh, bọn họ cũng biết một ít, nghe nói trước sớm thời điểm rất nguy hiểm, hiện tại tất cả mọi người nói rất tốt nha. Phượng Cẩn rất nhanh chắp tay, vị tiền bối này, xin hỏi Tam Thiên Thành gần đây lại phát sinh chuyện gì sao? Thật là nhạy cảm. Ngô Sâm nhìn thấy hồ ly huyện hóa tiểu nha đầu, đều trông mong nhi nở thấy hắn, vuốt ve râu ria. Tam Thiên Thành những năm gần đây rất tốt, bất quá, trời bức tu sĩ đang tìm Lư Duyệt Lư đạo hưu phiền thoái, để các ngươi chú ý, là để phòng bọn họ lại tại chợ đen đập tiền, không để phòng dưới, khó đảm bảo không có trúng kế thời điểm. Tiên Minh Phường Thị tuy rằng đã bị Linh Lung Tiên Tử đảo tra xét một lần, nhưng đi qua 3 năm, vạn nhất người ta lại trở về đâu hướng chi, gần đây chợ đen nơi đó, truyền đến không ít tin tức, cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Lư Duyệt nhìn thấy tu ma giữ chặt muốn nhảy dựng lên sớm, Phượng Cẩn lông mày nhíu chặt, xin hỏi tiền bối, Lư Duyệt Lư đạo hữu nàng không ăn cái gì thua thiệt đi nàng thức hải chôn vùi, ánh mắt ngủ. Nô Sâm người giả thành tinh, tổng cảm giác trước mặt hai người cùng Lư Duyệt có thể có chút quan hệ, thậm chí ngay cả bị kéo chặt tiểu hồ ly cu nở dê nhận biết nàng. Ngươi nói láo tu ma một cái chân kinh giới, bị sớm tránh ra, chỉ có cái bản cao nàng, nhảy dựng lên kêu to. sư phụ ta ánh mắt sớm tốt rồi. Sớm Tu Ma một cái lệ mắt đảo qua đi, tâm niệm vừa động, một cái gỗ cũng không phải gỗ trường kiếm, cố chấp tại trên tay, nếu không phải Phượng Cẩn lách mình hơi ngăn cản một chút, khả năng đều muốn bổ người. Vị đạo hữu này, nhiều năm trước Tam Thiên Thành từng truyền lời xuống dưới, nói nhỏ tiểu đồ ánh mắt tốt rồi, ngươi như vậy nguyền rủa làm sao đến đây? Hắn vốn là không có ý định bại lộ quan hệ, thế nhưng là nghĩ đến đây người dám nguyền rủa đồ đệ, liền nhịn không được. Nô Sâm thật sự là ngây người, hắn đầu tiên là chấn kinh mới phi thăng tiểu tiên người, dám ở tiếp tiên điện cầm kiếm chỉ hắn, sau lại bị tiểu đồ hai chữ nện đến không rõ. Ngươi là Tiêu Giao Môn người Lư Duyệt sư phụ Sở Gia Kỳ sư phụ tại hạ Tu Ma nói là tại hạ, hắn cũng không có chắp tay, đạo hữu còn chưa trả lời ta. Nô Sâm trước chắp tay, thất kính tuy rằng hắn tu vi cao hơn hắn, thế nhưng là người ta đồ đệ bao nhiêu lợi hại a, ngay cả đồ đệ đều như vậy lợi hại, làm sư phụ, tự nhiên QNZ sẽ không kém bao nhiêu. Lư đạo hữu là ta Ngô gia ân nhân, nguyên rủa ai? Ta cũng không thể nguyền rủa nàng A chứ ướt át sông cứu cháu bên ngoài, âm tôn mang phệ lêu lổng vào phường thị, nếu là không có nàng, Nô Sâm hoài nghi mình mạng nhỏ, cu nở dê sớm mất, Lư đạo hưu ánh mắt lúc trước là phục mình, bất quá 14 năm trước, cùng âm tôn quyết đấu, lại bị hắn âm. Đinh Tu Ma trường kiếm trong tay, cảm nhận được chủ nhân chiến ý, không gió tự tê ơ. Nàng hiện tại ở đâu Phượng cần giúp phu quân hỏi ra. Từ hàng trai bởi vì Tiêu Giao Tử chú ý. Tháng 4 cũng không khỏi chú ý hôm nay tiếp tiên điện. 3 năm trước đây, bởi vì Lư Duyệt, bởi vì Hỏa Phượng Hoàng Quản Nghi, hắn 10 năm bố trí công thua thiệt cho bại, hiện tại lại có người tới, chán ở dê lẽ lại còn là Tam Thiên Thành người vị khách nhân này, ép cược sao? Quán trà lão bản cười he he đứng ở trước mặt hắn, chúng ta cược tiếp tiên điện phi thăng tu sĩ, có phải là Tam Thiên Thành người? Tiêu Giao Tử mỗi ngày đến, có thế mang đến cho hắn không đồng dạng sinh ý. Úc Thắng nhìn quanh không quay đầu Tiêu Giao Tử một chút, hơi có hứng thú, không biết muốn làm sao cược ngươi xem một chút. Lão bản cười he he lấy ra một quả ngọc giản, nghĩ ép chú liền phải nhanh, lão khách nhân đều biết. Hắn chỉ quầy hàng, nơi đó đã hàng lên tiểu đội, hai cái hỏa kế ngay tại thu tiên thạch, phát ra cược bài. Tháng 4 thần thức tại trong ngọc giản đảo qua, ném ra một túi nhỏ tiên thạch, 1.000 tiên thạch, ta ép không phải. Tuy rằng hắn rất có tiền, rất muốn ép bó lớn xuống dưới, cũng không dám để người chú ý nơi này cược, đến cùng rất nhỏ mọn, chơi chăn lớn người để mắt tới hậu quả, hắn không chịu được nổi. Ha ha ha, tốt lao bản thật cao hứng, bình thường đại gia chơi đến đều là mấy chục trên trăm tiên thạch, không nghĩ tới hôm nay gặp một cái hảo. Tam Thiên Thành những năm gần đây phi thăng không ít người. Vận chuyển, nửa thành tỷ lệ đặt cược bất quá là 50 khối tiên thạch, coi như kết giao bằng hữu. Hân hạnh chiếu cố khách nhân. Tháng, hắn coi như lớn kiếm lời. Còn có ta. Tiêu Giao Tử không quay đầu, còn nhìn chằm chằm tiếp tiên điện cửa chính, lại quen cửa quen nẻo ném đi 20 tiên thạch đến quầy hàng, quy củ cũ, Tam Thiên Thành. Tuy rằng thua nhiều tháng ít, thế nhưng là tỷ lệ đặt cược cao à, gấp 10 tỷ lệ đặt cược, coi như hắn cho mình một hy vọng đi, thế nhưng là một đống dưới thích cờ bạc chú người, lại không tại nên đến thời gian. Nhìn thấy tiếp bên trong tiên điện người đi ra. Đại gia một bên uống trà nói chuyện phiếm, một bên nghiêng mắt nhìn. Nửa ngày về sau, tháng 4 chiếc bên trong trà, kém chút phun tới. Tiếp bên trong tiên điện, đi ra 4 người, tiếp dẫn chấp sự Ngô Sâm, khách khí tiễn hai lớn một nhỏ, có thể là phi thăng tu sĩ đi ra. Tiêu Giao Tử Ngô Sâm ánh mắt đảo qua, quả nhiên thấy Tiêu Giao Tử tại quán trà trông mong nhìn lờ thấy, bận bịu hô một cuống họng, nhà ngươi người. Nhà hắn Tiêu Giao Tử vèo một tiếng, theo phía trước cửa sổ phi thăng, ha ha ha, có thể tính để Lao Phu chờ đến, bằng hưu kia giới tu sĩ Tu Ma Phượng cần sớm bái kiến Lao Tổ hai lớn một nhỏ đồng loạt chắp tay, Tiêu Giao Tử bị thật sớm tỉ hệ ưu tư tử, làm cho sửng sốt một chút, tốt tại phản ứng nhanh, cười đến một mặt nếp may, tốt tốt tốt, liền chờ các ngươi. Hắn giữ chặt sớm, hướng đưa đầu quán trà Lao Bản gọi, Lão Hồ, hôm nay đại gia tỉ hệ nở cha nửa cờ. Ta xin mời. Trong quán trà, cười ha ha một mảnh, chỉ còn lại tháng 4, cứng, cười chắp tay. Hắn có loại thổ huyết xúc động, Tiêu Giao Tử bộ dạng, hiển nhiên tới 3 người, đều là hắn Tiêu Giao Môn. Phải là tộc nhân vẫn còn, tùy tiện bắt một cái, dù là người khác bắt không được, chỉ bắt cái kia nhỏ nhất tiểu nha đầu, có lẽ cũng có thể bức Lư Duyệt nói ra năm đó người thần bí chuyện. Tháng 4 chậm rãi đem chén trà buông xuống, đi ra thời điểm. Tuyển một cái phương hướng ngược nhau. Thiên Minh Phường thị, hắn đã không thể ở lại. Lại ở lại xuống dưới, có thể muốn bị Tam Thiên Thành hoặc là Tiêu Giao người, tươi sống tức chết. Đại gia đang ngủ đông, này vốn là lựa chọn tốt nhất, bị thương nhà, cũng nên có cái xúc tích lực lượng thời gian. Thế nhưng là Tam Thiên Thành ngay tại quật khởi, Lưu Yên Tiên Tử đang dùng may mắn đổ, không tiếc đại giới ti cờ hở chư càng nhiều lực lượng. Thời gian càng dài, đối bọn hắn chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Tháng 4 rất nhanh theo truyền tống trận đổi một cái nhỏ phường thị, sờ đến thiên âm cát, tại công kỳ cột nào đó hai cái mặc cho thương bên trong, tìm được tuyệt phụ lưu lại ám hiệu. Ẩn tiên ngôi sao múa hắn ở trong lòng gắt gao ghi nhớ, quay người đi vào bóng đêm mịt mờ. Nói bóng đêm mịt mờ kỳ thật cũng không đúng, bởi vì màu đen màn trời bên trên, gắn đầy sao trời, nhìn qua mỹ lệ vô cùng. Tháng 4 bên thai bên trong gõ vang hắn liên hệ tộc nhân bí trống. Nửa ngày, cái này đến cái khác tu sĩ, xuất hiện tại ngọn đồi nhỏ bên trên. Tổ sư ra ra, ta trước tiên có thể thấy sư phụ sao sớm mắt lom lom nhìn lao đầu. Không được A Tiêu Giao Tử cu nở dê rất bất đắc dĩ, ngôi sao múa nơi đó, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Gần đây trên chợ đen có chút dị động, sư phụ ngươi đưa cho ngươi ngọc giản, ngươi cu nở dê nhìn, nàng muốn ngươi bảo hộ tiểu sư muội đâu. Sớm quên miệng, sư phụ làm sao biết, ta sẽ như vậy sớm tới tìm nếu không phải lao tổ sớm bị sư phụ các sư bá công nhận, nàng thật muốn hoài nghi hoài nghi. Cái này nha Tiêu Giao Tử trong mắt tiết ra mỉm cười, cái này cần hỏi chính ngươi cùng 3 năm trước đây phi thăng qua ở đâu. Tiền khoa sớm túi đầu. Nàng như thế nào xui xẻo như vậy đâu sớm biết bị qua nở sư bá nhìn thấu thời điểm, liền thông minh cùng với nàng khóc, khóc đến nàng bó tay toàn thở, có lẽ đã sớm đi lên. Sư phụ có nàng, khả năng cu nở dê sẽ không lại thu đồ đệ. Đáng hận, hơn nghìn năm không thấy, thế mà nhiều một cái muốn bảo vệ tiểu sư muội. Nàng nhỏ nhất có thể bước đồng vị trí, cứ như vậy không có nha sớm rất muốn khóc, vùng vây dây chết, tới trên đường đi, người hữu tâm khả năng đều biết ta. Nếu là bởi vì ta, đem tiểu sư muội hành tung bạo lộ ra, mới thật sự là hỏng bét đi chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không phải thật tìm tới. Sớm, nghe lời Phượng Cẩn sờ lên người nào đó mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn, sư phụ ngươi đã muốn ngươi bảo hộ nghiêm tinh múa, tất nhiên là tin tưởng ngươi. Làm huyến hổ, ngay cả bọn họ đều có thể nói lừa gạt liền lừa gạt, cái gì chướng nhãn pháp không sử dụng ra được biết. Không người nào biết, ba người ngay tại Tiên Minh Phường thị mỗi người đi một ngả. Tháng 4 cùng tuyệt phụ càng không biết, bọn họ cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, sẽ gặp phải tiểu ma tinh mà lần nữa sát vũ. Lưu Duyệt tại từ hàng trai nên đón sư phụ cùng Phượng Cẩn thời điểm, cốc lệnh tắc cu nở dê rốt cục vương vức tâm cảnh, xung kích ngọc tiên vị. 3 năm tuy rằng luôn luôn nói với mình, đã từng hết thể đã sớm đi qua, nàng muốn tiến giai ngọc tiên, trợ muội muội hồi phục ánh mắt. Thế nhưng là lý trí là một chuyện, không bị khống chế tình cảm lại là một chuyện khác. Chỉ nhớ tại hướng nàng kêu khóc, nhịp tim bị đau đớn chiếm lĩnh quá nhiều không cam lòng, quá nhiều mưu tính, đều bại bởi vận mệnh nếu không phải thời gian lưu chuyển. Hiện tại thế giới, nơi nào có nàng nơi nào có Lưu Duyệt có đến vài lần, cốc lệnh tắc hoài nghi mình muốn chết đuối thống khổ trong vực sâu. Thế nhưng là nhiều lần, đều tại muốn chết nha y mà thờ, hình như nhìn thấy muội muội quay người hướng nàng cười một cái lúc sán lạ. Nàng đang chờ nàng tương trợ, đời này, các nàng đều còn sống. 3 năm, nàng dòng dã dùng thời gian 3 năm, mới từ trong vực sâu bỏ trở về. Cốc lệnh tắc vô cùng cảm tạ sinh mệnh, nàng còn có muội muội cái này sơ hở bầu trời tụ khởi kiếp nói, đang cùng sư phụ, Phượng Cẩn nói chuyện Lưu Duyệt, đột nhiên có cảm giác. Mắt thấy bên người nàng tụ lên băng linh khí càng ngày càng nhiều, Phượng Cẩn cũng không biết là cười tốt, vẫn là cười tốt. Đoạ ma hải bên trong, cái kêu bởi vì cốc lệnh tắc tiến đến dai, khóc đến rối tinh rối mù. Không phải nói tỷ tỷ đang thắt nàng tim bằng hữu, hiện tại lại tại trước mặt nàng thuận thế được nhờ. Chớ ngẩn ra đó, mau đánh ngồi đi nàng lôi kéo tu ma, lui sang một bên vì nàng hộ pháp. Tam Thiên Thành nơi nào đó, quần quận kiếp lôi như thác chảy, thiên hà thác nước lôi, lần nữa tại cốc lệnh tắc bế quan trên không nổ vang. Lưu Yên Tiên Tử nhìn qua hình như vô cùng vô tận thiên lôi, chặt chẽ như mày. Nguyên lai tưởng rằng đồ đệ khóc qua, liền có thể nghĩ thoáng, lại không nghĩ rằng. Này chờ đợi dòng dã 3 năm. Nàng lúc này lần nữa nhìn thẳng vào đồ đệ tâm cảnh vấn đề. Lưu Duyệt nói cốc lệnh tắc bướng bỉnh đứng lên, khả năng hơn xa nàng gấp 10 gấp trăm lần, lời này có lẽ là chính xác. Vốn là có thế nước chảy thành sông tiến giai, hại nàng để thời gian dài như vậy tim, 3 năm này, chắc hẳn chính cốc lệnh tắc cu nở dê phi thường khó qua. Thiên hà thác nước lôi thoáng qua một cái, chính là tâm ma kiếp lưu yên tiên tử ẩn tại trong tay háo tay, bấm đốt ngón tay đến mấy lần, nửa ngày mới phun ra một ngụm chọc khí. Cảm ơn trời đất, nàng vận thế không có trượt, tất nhiên không có mất đồ thống khổ.